Chương 188, mất đi lực lượng. Inuyasha gắt một cái, chợt huy động thiết toái nha xông lên. Inuyasha thế tiến công vẫn như cũ cực kỳ hung mãnh, nhưng là từ động tác của hắn đã biểu tình cũng có thể thấy được, hắn kỳ thực không phải quá tình nguyện cùng hai khô tiên liều mạng. Tâm tình của hắn phải cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ không sai biệt lắm, cùng hai khô tiên chiến đấu, hắn luôn cảm giác bị nạ dạ lợi dụng, nhưng là sự tình phát triển đến nước này, muốn không chiến đấu cũng không được. Không thể không nói, Inuyasha thực lực quả thực đã đề thăng tới một cái mới tầng thứ, hắn cực nhanh nhảy đến hai khô tiên trên đỉnh đầu, một đao nữa vô xuống. Hai khô tiên nếu là không có biện pháp né tránh hoặc là đỡ, tuyệt đối phải bị chém thành hai khúc. Bất quá hai khô tiên dường như không có chút nào bối rối, ngược lại mở miệng phun ra một cỗ vụ trạng khí lưu, dường như chướng khí một dạng đem Inuyasha toàn thân cao thấp đều bao phủ. Inuyasha ở trong sương mù bắn vọt, thoạt nhìn cực kỳ dáng vẻ khó chịu, thậm chí vô ý thức sử xuất Long Lân Thiết Toái Nha, muốn hấp thu hai khô tiên lực lượng. Chỉ là Long Lân Thiết Toái Nha mới vừa biến hóa hoàn thành, liền nhanh chóng để Thiết Toái Nha biến thành đao dị bộ dạng, mất đi hết thể yêu lực. Loại tình huống này thực sự quá tệ, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gô đám người đều thất kinh. Di Lặc Mị Rồ Củ sợ hai nói, đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào hai khô tiên lực lượng dĩ nhiên có thể phong ấn Thiết Toái Nha lực lượng? Sản Gô cả kinh nói, không thể nào đâu, Thiết Toái Nha yêu lực đã 360 kinh biến mất không còn một mảnh, lẽ nào hai khô tiên dĩ nhiên giống như là vu nữ giống nhau, có thể thanh tẩy yêu lực? Mù Củ Rồ có đôi khi thực sự rất bội phục Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gô nhãn lực. Đương nhiên, nơi này bội phục muốn đánh bên trên đôi dấu ngoặc kép chính là, nếu như hai khô tiên lợi hại như vậy, hắn đã sớm vô địch yêu quái thế giới, nạ dạ làm thế nào dám tới tìm hắn? Dù sao cho dù là nạ dạ, chống lại có thể thành tẩy yêu lực giá hỏa vẫn như cũ cực kỳ phiền phức. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, hai người các ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, Thiết Toái Nha mất đi yêu lực chỉ là bởi vì tối nay là sóc nguyệt mà thôi. Mù Cù Rồ ngắm hướng chân trời y. Chỉ thấy một đạo tàn nguyệt đã chậm rãi đứng lên, ánh sáng ảm đạm mang hầu như có thể quên. Bởi vì Inuyasha là bán yêu, mỗi sóc nguyệt đều là mất đi tất cả yêu lực, biến thành một nhân loại bình thường. Mà Thiết Toái Nha lại hết lần này tới lần khác cần yêu lực tới khu động, cho nên trước mắt biến hóa hẳn là ở Inuyasha theo dự liệu mới đúng. Inuyasha dĩ nhiên quên chuyện trọng yếu như vậy, chỉ có thể nói theo thực lực tăng trưởng, hắn đã không cảm thấy sóc nguyệt chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Quả nhiên, Inuyasha thất kinh nói, chết tiệt, ta thậm chí ngay cả hôm nay là sóc nguyệt chuyện trọng yếu như vậy đều bê giờ hờ quên mất. Inuyasha đang cùng hai khô tiên trong chiến đấu mất đi yêu lực, tình huống lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Cho dù hắn hiện tại đã nắm giữ tức giận phương pháp sử dụng, thân thể so với nhân loại bình thường rắn chắc rất nhiều, thế nhưng cũng không có thể đủ chống lại hai khô tiên lực lượng. Theo hai khô tiên cách Inuyasha càng ngày càng gần, Di Lặc Mị Rồ Củ nhanh chóng xông lên trước. Mang ra một đạo khí công ba, đem hai khô tiên cổ nổ gãy. Di Lặc Mị Rồ Củ có chút cao hứng nói, ha ha, vẫn là Mù Củ Rồ lực lượng tương đối khá dùng, một hơi thở là có thể giết chết hai khô tiên. Bất quá Di Lặc Mị Rồ Củ tiếng cười còn chưa kịp triệt để truyền ra, hai khô tiên đầu lại bằng tốc độ kinh người phi hướng chân trời y, nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Di Lặc Mị Rồ Củ nơi nào nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy, không khỏi ngẩn người. Thẳng đến hai khô tiên đầu bay xa, Di Lặc Mị Rồ Củ mịch có như ở trong ngộng mới tỉnh nói, không biết là không phải ta ảo giác, các ngươi có không có cảm thấy gần nhất gặp phải bất tử chi thân quái vật càng ngày càng nhiều? Quả thực, liền tình hình chung mà nói, một con yêu quái bị tạc được đầu một nơi thân một nẻ ho, cho dù không có lập tức chết đi, QNZ không sống nổi lâu lắm. Nếu như đầu không phải nhanh lên cùng thân thể trọng tân liên tiếp, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cho nên Di Lặc Mị Rồ Củ chứng kiến hai khô tiên cổ bị tạc đoạn hậu, thả lỏng cảnh giác cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là ai biết hai khô tiên dĩ nhiên chỉ có đầu liền có thể còn sống sót. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, chớ đem sự tình kém đến bất tử chi thân bên trên, bất tử chi thân như thế hiếm năng lực có thể không phải tùy tiện con kia yêu quái cũng có thể có. Hai khô tiên bị đánh túi đầu đều không có chết, chỉ là bởi vì trong đầu của hắn có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ mà thôi. Trước khi bắt đầu chiến đấu, ta không phải đã nhắc nhở qua các ngươi sao? Di Lặc Mị Rồ Củ ngẩn ra, lại không lời chống đỡ. Mù Cù Rồ dùng vũ không thuật bay lên, một bên truy hướng hai khô tiên đầu, vừa nói, vô luận như thế nào, trước truy đi lên xem một chút tình huống a, hai khô tiên không cần thiết là lung tung không có mục đích trốn chạy, đuổi theo có lẽ có thu hoạch gì. Hơn nữa hướng về phía hắn đối với Inuyasha địch ý, giữ lại hắn trung quy là một cái thai hoàng ẩm. Di Lặc Mị Rồ Cụ gật đầu, lập tức dùng vũ không thuật đuổi theo. Cùng nhau đi theo, còn có Sản Gộ cùng cả Gù Dạ. Mù Cụ Rồ đám người đuổi theo hai khô tiên đầu đi tới một khoảng cách, đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện một cái giống như mạng nhện gì đó, hai khô tiên đầu đụng vào, nhất thời bị dính chặt, không thể động đậy. Ở trên mạng nhện, còn đứng Ngộng Huyễn Chi Bạch Dạ. Ngộng Huyễn Chi Bạch Dạ nói ra, làm sao chỉ có các ngươi Inuyasha đâu kỳ quái, nếu như sử dụng Long Lân Thiết Thoái Nha, giống như hai khô tiên nhân vật như vậy, cũng có thể trong nháy mắt liền giải quyết hết. Nghe Ngộng Huyễn Chi Bạch Dạ ý tứ, Nạ Dạ dường như từ vừa mới bắt đầu sẽ không có ngắm hai khô tiên thành sự tình, mà là muốn dùng hai khô tiên làm mồi dụ, hấp dẫn Inuyasha rơi vào bẫy giờ. Có thể là bởi vì Inuyasha ở Sóc Nguyệt biến thành nhân loại, ngược lại đánh bậy đánh bạ để Nạ Dạ bấy dập vô hiệu. Đương nhiên, hiện tại liền may mắn không khỏi quá sớm, dù sao nếu như bị Nạ Dạ phát hiện Inuyasha biến thành Sóc Nguyệt thời gian, sự tình cũng sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Cho dù Mù Cụ Rồ có đầy đủ lòng tin mới có thể bảo vệ được Inuyasha, thế nhưng không ngừng nghỉ bảo hộ có đôi khi cũng là phi thường chuyện phiền phức. Đang cùng Ngộng Huyễn Chi Bạch Dạ rằng co đồng thời, Mù Cụ Rồ lại cảm giác được hai khô tiên khí tức lại cường thịnh đứng lên. Đúng vậy, làm hai khô tiên cổ bị Di Lặc Mị Rồ Cụ khí công ban nổ gãy lúc, hơi thở của hắn quả thực đã từng yếu bớt. Thế nhưng hiện tại, thân thể hắn bên kia khí tức lại trở nên mạnh mẽ, biến hóa như thế làm cho Mù Cụ Rồ phi thường bất an. Hắn đem tình huống nói cho Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng cả Gù Dạ nói, bây giờ tình huống hơi bất ổn, các ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Ngộng Huyễn Chi Bạch Dạ cùng hai khô tiên đầu, nếu như tình huống không đúng liền lập tức chạy trốn. Ta muốn trở về Inuyasha bên kia đi xem một chút. Mù Cụ Rồ tìm được hai khô tiên khí, trực tiếp thuấn gian di động đi qua. Ngộng Huyễn Chi Bạch Dạ đứng ở trên mạng để nói, cái này chính là thuấn gian di động sao, thực sự là phương tiện năng lực. Di Lặc Mị Rồ Cụ thần tình ngưng trọng nói, các ngươi đến cùng ở chơi trò xiếc gì, vì sao cái cổ đã bị nổ gãy hai khô tiên có thể sống lại ta cũng không biết, ta chỉ là nghe Nạ Dạ mệnh lệnh hành sự mà thôi. Cùng lúc đó, Mù Cụ Rồ thuấn gian di động đến hai khô tiên bên người, vừa lúc nghe được Inuyasha hỏi ra vấn đề giống như vậy. Hai khô tiên hồi đáp, ha ha ha, một cái đầu tính là cái gì, dài hơn ra vài cái cũng không có vấn đề, bởi vì ta có tinh mệnh làm, đó là của ta sinh mệnh chi nguyên.